Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi, chương 103-2, gặp tập kích toàn bộ bị thương, 2, góc truyện audio.com, chúng ta trở về rồi nói tiếp, cả người ngươi đều ướt hết rồi. Lôi tay áo của hắn kéo đi xuống núi, trên thềm đá chồn tía rối rít tránh ra, từng cái tai vểnh lên, đứng bằng hai chân nhìn hai người bọn họ rời đi. Đuổi theo bọn gà rừng, Thích Phong vẫn đứng dưới chân núi. Thấy hai người Nhạc Sở Nhân và Diêm Cận cùng nhau đi xuống, hắn rất kinh ngạc. Nhưng mà sắc mặt Nhạc Sở Nhân không vui, bộ dáng Diêm Cận lại mệt mỏi làm cho hắn không cách nào mở miệng hỏi thăm chuyện gì đã xảy ra. Trở lại thiền viện, đồ ăn sáng cũng đã chuẩn bị từ sớm, Đinh Đương thấy nhiều hơn một người, lặng lẽ ra khỏi phòng đi lấy thêm một bộ bát đũa ở phòng ăn, nếu không nàng sẽ không có bát đũa để ăn. Thích Phong, ngươi đi chuẩn bị cho Diêm Cận một bộ y phục sạch sẽ. Ta có chuyện muốn nói với hắn, không có việc gì đừng quấy rầy. Rót cho Diêm Cận một chén trà nóng, Nhạc Sở Nhân phân phó Thích Phong đang đứng bên cạnh. Thích Phong gật đầu, nhìn hai người bọn họ một lúc lâu, sau đó rời đi. Trong phòng chỉ còn hai người, Nhạc Sở Nhân cầm tay Diêm Cận, hai ngón tay đặt lên cổ tay hắn, sau đó nói. Ngươi không chỉ mệt mỏi, mà còn bị tổn hại nguyên khí, sinh lực. Thảo nào sắc mặt hắn cực kỳ kém, nghe nàng nói như thế sắc mặt hắn cũng không thay đổi, chỉ hơi gật đầu. Ta dùng hết sức lực để giao thủ với hắn, từ trước đến nay, chưa bao giờ dùng hết sức như vậy. Hay những lúc trên chiến trường, nhiều nhất cũng chỉ dùng 7-8 phần sức lực. Lợi hại như vậy sao? Nhạc Sở Nhân lấy ra một bình sứ ở bên hông, vừa thở dài nói. Cao thủ như thế, thế gian thật hiếm thấy. Diêm Cận dương mắt nhìn Nhạc Sở Nhân, trong mắt chứa đầy vẻ lo lắng. Uống viên thuốc này, lần này ta không mang theo thuốc bổ, cái này để cho Kim Điêu dùng, nhưng mà rất hiệu quả đối với những người luyện võ. Đổ ra một viên thuốc đưa cho hắn, sau đó đặt bình sứ vào trong tay của hắn. Diêm Cận uống không ngần ngại, nghỉ ngơi một lát, sắc mặt đã hồng hào hơn rất nhiều. Nếu kẻ địch là một cao thủ như thế, cho dù bên cạnh ngươi có vô số hộ vệ cũng rất nguy hiểm. Trầm giọng nói, Diêm Cận nhìn nàng, lo lắng càng nhiều. Nhạc Sở Nhân ngồi xuống bên cạnh nghe hắn nói như thế cũng thở dài. Ta không thể giải thích được, chắc chắn những người đó không có ý tốt, nếu không vì sao khi bị ngươi phát hiện lại lập tức chạy trốn. Nếu thật sự nhắm vào ta, ta cũng không sợ, chẳng qua là không biết bọn họ có ý định gì. Được kẻ nào sai bảo, trong lúc vô tình ta đắc tội với rất nhiều người, cũng đã chuẩn bị tinh thần kỹ càng rồi. Ngươi mau xuống núi trở về Hoàng Thành, dù như thế nào, cần vương phủ cũng an toàn hơn. Sắc mặt Diêm Cận trầm tĩnh, những lời hắn nói đều vì an toàn của nàng. Cũng được, gật đầu một cái, Nhạc Sở Nhân quyết định nghe theo Diêm Cận. Đêm qua còn có người khác tới. Hồi lâu sau, Diêm Cận mở miệng, giọng điệu nghi vấn, ít khi hắn hỏi với giọng điệu nghi vấn như vậy. Nháy mắt mấy cái, Nhạc Sở Nhân vừa định trả lời, nhưng đột nhiên cảm thấy không thích hợp, nhìn Diêm Cận. Tại sao ngươi biết đêm qua có người ở bên ngoài phòng ta? Thời gian đó mọi người đều đã đi ngủ. Con ngươi Diêm Cận lóe lên một cái, sau đó nói. Tối hôm qua Hàn Huyên cùng Ngọc Lâm sư phụ tới khuya, khi trở về thấy có người vào phòng ngươi. Lúc ấy ta nghĩ là trộm nên đứng bên ngoài chờ xem hắn là người nào. Ta chờ một hồi thật lâu, không ngờ gặp hai người kia. Nhạc Sở Nhân từ từ gật đầu. Góc truyện audio.com, người hắn nhìn thấy có thể là Phong Duyên Thương, nhưng Phong Duyên Thương rời đi khi nào nàng không rõ. Nhưng Diêm Cận đứng đợi ở bên ngoài lâu như vậy, cả đêm rồi hắn chưa được nghỉ ngơi. Đúng là đêm qua có người tới, là Phong Duyên Thương. Nhạc Sở Nhân trả lời, trong đôi mắt Diêm Cận dường như có sự hiểu rõ, người vào phòng nàng vào đêm qua hắn đã đoán được là ai. Đối phó với ta, người trong triều không có khả năng, Bắc Vương Bùi Tập Dạ cũng sẽ không, ân oán cá nhân cũng không có ai. Nếu là vì lợi ích ta lại càng không nghĩ ra, dường như ta rất có giá trị, Bùi Tập Dạ vừa hạ lệnh cho người của Vu giáo theo sát ta, lập tức có người tới cửa. Khẽ lắc đầu, nàng không nghĩ ra, con ngươi hơi mịt mờ, một khắc kia, nhìn nàng có vẻ nhu nhược. Không sợ, Diêm Cận trầm giọng nói, âm thanh mát lạnh, đồng thời làm cho người nghe rất an tâm. Nhạc Sở Nhân cười khẽ, môi đỏ mọng cong cong. Ta không sợ, một lát nữa lập tức lên đường trở về, nơi này không nên ở lâu. Vì an toàn của nàng, đi càng sớm càng tốt, được, gật đầu một cái, Nhạc Sở Nhân đồng ý, nhìn gương mặt lạnh lùng của hắn nhưng lại có cảm giác an toàn lạ thường. Nhạc Sở Nhân rất tin tưởng Diêm Cận, thậm chí còn tin tưởng hơn cả bản thân mình. Cả đám hộ vệ không nén được sự tức giận khi biết được đêm qua có người lén lút bên ngoài thiền viện. Bọn họ được xưng là hộ vệ thiên tử, mặc dù võ công không bằng Diêm Cận nhưng cũng không kém bao nhiêu.